giữ chữ tín. Cha mẹ cần phải tuân thủ lời hứa của mình. Ví dụ, lời cha mẹ nói với trẻ nhất định phải nói được, làm được. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung cuối cùng trong bài học số 8, Nguyên tắc tạo nên xã hội. Đến đây khép lại quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công. Hy vọng quý vị và các bạn nào có con trai sẽ tìm thấy được những bài học rất bổ ích cho cuộc sống và sự giáo dục đối với con mình sau này. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị đón theo dõi những quyển sách cùng chủ đề dạy con khác trên trang web dạyconthientai.com.